Tướng môn độc hậu, chương 194, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu rời đi Định Kinh Thành đã có hơn tháng. Không biết Duệ Vương đón dâu đội xe ngựa hiện giờ đi tới nơi nào. Tóm lại cũng là truy cũng đuổi không kịp. Này một tháng dư, Định Kinh trong thành có quan hệ kia chàng thập Lý Hồng Trang thịnh thế hoa gả nói đầu còn không có ngừng lại. Tửu lầu người kể chuyện nói lên kia một ngày Duệ Vương cưới phi rầm rộ. Như cũ là khách khứa ngồi đầy. Người kể chuyện nói rung đùi đắc ý. Khách khứa nghe được đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Rốt cuộc như vậy hào khí bút tích. Lại cũng không phải mỗi người đều trở ra khởi. Ở Thẩm Diệu lắc mình biến hóa trở thành Duệ Vương phi. Theo Duệ Vương xa gả Đại Lương sau. Định Kinh trong thành xuất hiện hai việc. Một việc là ở Định Kinh trong thành khai rất nhiều năm tiệm cầm đồ Phong Tiên đột nhiên đóng cửa. Một đêm gian từ trưởng quầy đến tiểu nhị đều người đi nhà trống. Tiệm cầm đồ Phong Tiên kia mấy đống cửa hàng cùng Lâu Vũ đều lấy giá thấp bán cho người khác. Nghe nói tiệm cầm đồ Phong Tiên trưởng quầy trong nhà ra điểm việc gấp. Yêu cầu bà cứu cấp. Cho nên mới đột nhiên rời đi. Này không khỏi lệnh người có chút thổn thức. Tuy rằng tiệm cầm đồ Phong Tiên làm sinh ý đều thực quý trọng. Đảm đương đồ vật hoặc là mua đồ vật đều phi phú tức quý. Người bình thường tới không dậy nổi. Chính là rốt cuộc cũng ở chỗ này làm nhiều năm như vậy. Đột nhiên rời đi, còn có chút lệnh người không thói quen. Cũng là tại đây thay đổi chủ nhân lúc sau các bá tánh mới phát hiện. Nhiều năm như vậy, thế nhưng không người gặp qua tiệm cầm đồ Phong Tiên trưởng quầy lớn lên là bộ dáng gì. Chuyện thứ hai chính là Uy Vũ đại tướng quân Thẩm Tín ở nhà mình đích nữ gả chồng lúc sau. Thăng quan, bị thăng vì thành quân chính. Trưởng quản toàn bộ Hoàng Triều Ngự Lâm Quân. Mặt ngoài là thăng quan. Kỳ thật lại bằng không. Đầu tiên, quân chính chỉ có điều lệnh chi quyền lại vô luyện binh chi quyền. Bất quá là cái vỏ rỗng chức quan nhàn tàn. Tuy rằng bổng lộc so tướng quân hậu đãi. Nhưng ai là cầm bổng lộc sinh hoạt đâu. Và lại Thẩm Tín vẫn luôn luyện được đều là Thẩm gia quân. Thẩm gia quân mới là hắn thân binh. Đột nhiên thay đổi Ngự Lâm Quân. Ngự Lâm Quân là văn huệ đế người. Thẩm Tín thật sự có thể điều động. Chỉ sợ bằng không. Vì thế có mắt có đầu óc người đều hiểu được. Văn huệ đế đây là đề phòng Thẩm Tín nột. Thẩm Diệu gà tới rồi Đại Lương. Thẩm Tín lại là cái yêu thương đích nữ tính tình. Đại Lương hiện giờ cùng Minh Tề quan hệ như vậy vi diệu. Nếu là Thẩm Tín thiên vị nữ nhi. Âm thầm đầu nhập vào Đại Lương. Đối Minh Tề làm ra cái gì không tốt sự tình. Kia đã có thể không xong. Tuy rằng Thẩm Tín ở Minh Tề làm nhiều năm như vậy đại tướng quân. Trung tâm thiên địa chứng giám. Nhưng từ xưa đế vương đa nghi. Ai kêu hắn là thần tử. Người khác là quân chủ đâu. Chỉ có thể trách hắn chính mình xui xẻo. Trong triều người xem minh bạch. Các bá tánh lại vì Thẩm Tín minh bất bình. Này hoàng gia cũng thật sự quá vô tình. Rõ ràng là văn huệ đế ban cho hôn. Lúc này rồi lại bởi vì việc hôn nhân này có cách ứng. Không duyên cớ làm Thẩm Tín gánh trách nhiệm. Thật là làm nhân sinh khí. Văn huệ đế mới mặc kệ những việc này. Hắn hiện giờ đang ở ra sức lấy lòng Tần Quốc Hoàng đế. Không biết vì sao. Đại Lương Tổng làm hắn cảm thấy một trận bất an. Phảng phất là cái tiềm tàng nguy hiểm dường như. Ít nhất cùng Tần Quốc liên thủ. Nếu không hắn thật là ngày ngày không được an bình. Định Vương Phủ gần đây cũng không lắm sung sướng. Phó Tu Nghi âm trầm thần sắc nói. Một tháng, còn không có tra được Bùi Lang rơi xuống. Chẳng lẽ hắn sẽ phi thiên độn địa. Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Lại tìm không thấy người. Các ngươi liền không cần đã trở lại. Phía dưới thám tử nhóm thưa dạ đáp lời. Phó Tu Nghi bực bội phất phất tay. Lan. Vài người tè ra quần lui xuống. Hắn ở ghế trên ngồi xuống. Ấn giữa trán, biểu tình có chút không mau. Cứu ra Bùi Lang người một phen lửa đốt hắn địa lao. Phía trước còn không có cảm thấy. Mấy ngày nay, Phó Tu Nghi làm cái gì đều không có phương tiện. Địa lao rất nhiều người đối hắn mà nói còn có khác tác dụng. Lại bị kia đem đoàn người thiêu không còn một mảnh. Phó Tu Nghi trong lòng bực bội có thể nghĩ. Nhất làm hắn tức giận chính là truy tra Bùi Lang rơi xuống. Đến bây giờ đều một chút dấu vết để lại đều không có. Phó Tu Nghi tự nhận là ở Định Kinh tai thính mắt tinh. Nhưng mà cha không đến một người rơi xuống. Chỉ có thể thuyết minh đối phương so với hắn thủ đoạn còn muốn cao minh. Có như vậy một cái đối thủ. Tóm lại không phải một kiện làm người cao hứng sự. Phó Tu Nghi vẫn luôn hoài nghi Bùi Lang sau lưng người là Thẩm gia. Chính là cha tới cha đi. Thẩm gia điểm đáng ngờ nhưng thật ra có thể toàn bộ bài trừ. Không phải Thẩm gia, lại là ai? Điện hạ, Định Kinh trong ngoài đều không có Bùi Lang tin tức. Có thể hay không là bởi vì Bùi Lang đã ra khỏi thành đâu? Phụ tá nhắc nhở Phó Tu Nghi nói. Không có khả năng, Phó Tu Nghi nói. Thành phòng giữ có ta người. Mấy ngày nay ra khỏi thành người đều có bức họa. Bùi Lang tưởng bình yên vô sự quá khứ. Căn bản không có khả năng. Phụ tá nghe vậy nhíu mày. Cũng không biết như thế nào nói chuyện. Bất quá, có người có thể không cần bức họa. Phó Tu Nghi đột nhiên mở miệng nói. Duệ Vương ngày đó cưới phi ra khỏi thành thời điểm. Duệ Vương phủ thị vệ quan binh ra khỏi thành thời điểm. Là không có người cản. Phụ tá ánh mắt sáng lên. Có thể hay không là Bùi Lang xen lẫn trong đám kia Duệ Vương người chung. Đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Phó Tu Nghi cười lạnh. Duệ Vương phủ đề phòng lành lạnh. Như thế nào hỗn đi vào. Huống hồ Bùi Lang cùng Duệ Vương lại không có gì giao tình. Như thế nào hỗn. Hắn phút chốc ngươi ngừng câu chuyện. Giao tình. Lúc này. Phó Tu Nghi đột nhiên nhớ tới một việc tới. Cho tới nay. Hắn đem Bùi Lang cho rằng là. Thẩm gia. Người. Thẩm gia. Làm chủ người là Thẩm Tín. Chính là hắn lại xem nhẹ một chút. Kỳ thật từ rất nhiều chuyện tới xem. Cố ý vô tình trở ngại hắn nghiệp lớn. Kỳ thật đều cùng Thẩm Diệu có quan hệ. Nếu Thẩm gia cùng Thẩm Diệu là tách ra tới xem nói. Bùi Lang không phải nguyện trung thành Thẩm gia mà là Thẩm Diệu. Nói hết thảy đều nói thông. Bùi Lang là Thẩm Diệu người. Thẩm Diệu hiện tại là Duệ Vương phi. Tại đây phía trước tựa hồ cùng Duệ Vương cũng có một ít thật không minh bạch quan hệ. Duệ Vương xem ở Thẩm Diệu tình cảm thượng. Có lẽ sẽ giúp đỡ cứu Bùi Lang một lần. Như vậy Bùi Lang cùng Duệ Vương cũng liền có liên hệ. Phó Tu Nghi đột nhiên đứng dậy. Càng nghĩ càng cảm thấy chính là cái này khả năng. Toàn bộ Định Kinh trong thành. Có năng lực thần không biết quỷ không hay Thiêu Định Vương phủ địa lao còn có thể toàn thân mà lui. Cuối cùng liền dấu vết để lại đều không lưu lại người. Tựa hồ cũng chỉ có cái này thần bí khó lường Duệ Vương. Đáng chết. Phó Tu Nghi một phách cái bàn. Hắn vẫn luôn muốn biết Duệ Vương rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Chính là Thẩm Diệu xuất giá trước một đêm. Hắn phái ra đi thám tử rốt cuộc không trở về. Nghĩ đến là bị người phát hiện diệt khẩu. Nếu là bằng không, hắn là có thể biết Duệ Vương che giấu rất sâu bí mật đến tột cùng là cái gì. Đang ở ảo não thời điểm, lại thấy bên ngoài vội vội vàng vàng vào được một cái hộ vệ. Người này là Phó Tu Nghi Tâm Phúc. Hắn bước nhanh tiến lên. Từ trong lòng móc ra một phong thơ tới. Nói. Công chúa trong phủ đưa ra tới một phong thơ. Là hướng hoàng cung đưa. Thuộc hạ tiệt này phong thư thác ấn một phần. Điện hạ thỉnh xem. Phó Tu Nghi trong lòng vừa động. Vội tiếp nhận tin tới. Ở Duệ Vương chuyện này thượng. Vinh Tín công chúa cũng biểu hiện thập phần khác thường. Phó Tu Nghi có tâm muốn hỏi thăm ra cái gì? Chính là từ Duệ Vương cùng Thẩm Diệu ly kinh lúc sau. Vinh Tín công chúa cũng hảo. Bình Nam bá phủ cũng thế. Đều không có làm ra cái gì đặc biệt sự tình. Mỗi ngày hay là nên làm cái gì làm cái gì. Làm hắn không thể nào xuống tay. Vinh Tín công chúa ở quá nhiều năm. Cùng Văn Huệ đế đều không lắm thân thiện. Quanh năm suốt tháng tiến cung đều khó được. Càng đừng nói chủ động viết thư qua đi. Cũng mất công Vinh Tín công chúa rời xa cung đình nhiều năm như vậy. Phó Tu Nghi mới có thể như vậy dễ như trở bàn tay thác ấn đến nàng tin. Phó Tu Nghi rút ra giấy viết thư. Gấp không chờ nổi bắt đầu đọc. Khởi điểm hắn biểu tình chỉ là có chút vội vàng. chính là theo thời gian càng ngày càng trường, sắc mặt của hắn liền thay đổi, phảng phất cực kỳ khiếp sợ lại phẫn nộ, liên quan cực độ tức giận, ngũ quan đều có chút vặn vẹo. Bên cạnh phụ tá thấy hắn như thế, đại khí cũng không dám ra một chút. Một lát sau, Phó Tu Nghi đột nhiên một tay chống đỡ cái bàn, đột nhiên đem trên bàn ấm trà ném đi, khuynh đảo nước trà sái đầy đất. Phụ tá cùng Tâm Phúc đều là kinh một chút. Phó Tu Nghi rốt cuộc còn xem như cái hỉ nộ không hiện ra sắc người. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ có phẫn nộ thời khắc, đều không bằng giờ phút này như vậy lộ ra ngoài. Tựa hồ vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy thất thố. Phó Tu Nghi chỉ phun ra một cái hảo tự, liền đem lá thư kia hung hăng mà nện ở phụ tá trên mặt. Phụ tá cuống quýt tiếp nhận tới, thả xem liền sợ ngây người. Vinh Tín công chúa ở tin nhắc tới một việc, đó là có quan hệ Duệ Vương. Ai đều biết năm đó bởi vì Vinh Tín công chúa cùng Ngọc Thanh công chúa quan hệ rất tốt, liên quan đối Ngọc Thanh công chúa sinh hạ tới Tạ Cảnh Hành cũng chiếu cố có thêm, thậm chí còn vì Tạ Cảnh Hành không tiếc cùng Lâm An hầu phủ trở mặt. Sau lại 2 năm trước Tạ Cảnh Hành chết trận xa trường, Vinh Tín công chúa rất là khổ sở một phen. Vinh Tín công chúa tự nhiên là hiểu biết Tạ Cảnh Hành mà che phong trong lòng. Vinh Tín công chúa đưa ra một kiện làm người nghe kinh sợ sự tình. Vinh Tín công chúa cảm thấy Đại Lương Duệ Vương cùng Tạ Cảnh Hành rất có vài phần giống như. Này không có bằng chứng, đột nhiên nói Đại Lương Duệ Vương cùng một cái đã chết hơn 2 năm người tương tự. Phản ứng đầu tiên tất nhiên là cảm thấy hoang đường. Chính là Phó Tu Nghi đã chú ý công chúa phủ thời gian dài như vậy, đã sớm phát hiện Vinh Tín công chúa không giống bình thường chỗ. Không cần phải nói, Phó Tu Nghi cơ hồ là có thể xác định, Vinh Tín công chúa nói chính là sự thật. Không cần hoài nghi, cái kia Đại Lương tới Duệ Vương, thân phận thật sự chính là Tạ Cảnh Hành. Phụ tá tay cơ hồ muốn phủng không xong này phong thư. Tạ Cảnh Hành chính là Duệ Vương, kia đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Tạ Cảnh Hành đem toàn bộ Minh Tề đều đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Nếu Tạ Cảnh Hành vẫn là Lâm An hầu phủ thế tử thời điểm cũng đã cùng Đại Lương trong lén lút có lui tới, như vậy Minh Tề phát sinh hết thảy, chỉ sợ Đại Lương đều rõ như lòng bàn tay. Điện hạ, phụ tá nhìn về phía Phó Tu Nghi, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Phó Tu Nghi xác thật chậm rãi bình tĩnh lại, chính là cẩn thận đi xem, hắn tay tựa hồ còn có chút run rẩy. Nếu Tạ Cảnh Hành không chết, lúc trước Bắc Cương Tạ gia quân sự tình, tất nhiên đã sự việc đã bại lộ. Hắn chậm rãi nói, Tạ gia quân hỗn hoàng thất người, Tạ Đình Tâm Phúc ở trong đó cấp Tạ Cảnh Hành thọc chí mạng một đao. Tạ Cảnh Hành nếu không chết, nghĩ đến cũng là điều tra rõ trong đó chi tiết, cũng liền ý nghĩa bọn họ đối Lâm An hầu phủ sở làm hết thảy đều bị Tạ Cảnh Hành thu hết đáy mắt. Như vậy lúc này đây Minh Tề triều cống, Tạ Cảnh Hành tới làm cái gì? Là tới báo thù sao? Phó Tu Nghi chống đỡ cái bàn, phụ tá cũng cực kỳ không biết làm sao. Dừng một chút, mới nói, công chúa nếu đã đem này phong thư đưa vào trong cung, bệ hạ đã biết, cũng sẽ có điều hành động. Vô dụng, Phó Tu Nghi đánh gãy hắn nói, Tạ Cảnh Hành đã rời đi Định Kinh 1 tháng dư, phụ hoàng kiêng kỵ Đại Lương thanh thế, không dám minh cùng hắn đối thượng. Nếu Tạ Cảnh Hành còn chưa đi, nhưng thật ra có thể lợi dụng người trong thiên hạ khơi mào tranh chấp. Đáng tiếc hiện tại không còn kịp rồi. Phụ tá cũng bóp cổ tay thở dài. Công chúa như thế nào không còn sớm chút đêm này tin lấy ra tới đâu? Nếu là sớm một bước, liền sẽ không như hiện tại như vậy bó tay không biện pháp. Phó Tu Nghi nhìn hắn một cái, tựa hồ không vui thủ hạ vụng về. Phụ tá bị hắn xem hoảng hốt, chỉ nghe Phó Tu Nghi nói, ngu xuẩn, công chúa phía trước khẳng định đã nghĩ tới biện pháp thông chi phụ hoàng. Có lẽ gả lễ trước một đêm cũng đã làm. Bất quá cuối cùng lại cùng ta nhân mã giống nhau, bị Tạ Cảnh Hành cản lại. Hắn tuy kiệt lực chịu đựng tức giận, trong mắt lại vẫn là vô pháp che giấu cáu giận. Tạ Cảnh Hành, tàng đến không khỏi cũng quá sâu. Kia Thẩm gia, phụ tá hỏi, tiếp tục nhìn chằm chằm. Phó Tu Nghi cười lạnh, ta đảo muốn nhìn Tạ Cảnh Hành thân phận. Thẩm gia là hoàn toàn không biết gì cả, vẫn là nhiều năm như vậy đều ở giả ngu. Giờ phút này, Thẩm Trạch mọi người đều còn không biết Định Vương trong phủ ra loại sự tình này. Từ Thẩm Tín bị thăng vì quân chính lúc sau, bởi vì không cần tự mình mang binh, nhưng thật ra không có ngày ngày đi binh bộ chạy. Thẩm Khâu vẫn là lão chức vụ, cùng La Lăng ở phòng giữ quân làm tiểu đầu lĩnh. Nhật tử lại là so với phía trước muốn rộng thùng thình rất nhiều. La Tuyết Nhạn cùng Thẩm Tín đánh thương lượng, nếu không lại quá chút thời gian, chúng ta liền cùng bệ hạ đề trở về Tiểu Xuân Thành như thế nào? La Tuyết Nhạn thở dài, ít nhất ở Tiểu Xuân Thành cũng không đến mức như thế hoang phế thời gian. Thẩm Tín lắc đầu, hoàng thượng lưu chúng ta ở Định Kinh chính là vì đề phòng Thẩm gia động tĩnh, không có khả năng phóng chúng ta hồi Tiểu Xuân Thành đi. Lưu tại Định Kinh trở thành kiềm chế Kiều Kiều quân cờ, ngày sau mới hảo làm việc. La Tuyết Nhạn mơ hồ cảm thấy Thẩm Tín lời này có chút kỳ quái, tựa hồ là ám chỉ cái gì. Đang muốn đặt câu hỏi, liền nghe thấy Thẩm Tín thở dài, nói nữa, Đàm Nhi hiện tại cũng không có tin tức truyền quay lại tới. Thật muốn trở về, ta cũng không dám thấy nhạc phụ lão gia cùng cữu huynh. Kia đảo cũng là, nhắc tới khởi việc này, La Tuyết Nhạn liền cảm thấy đau đầu. Ta đã làm người đi cấp Kiều Kiều bọn họ truyền tin. Chỉ là Cảnh Hành thủ hạ người giáo trình mau, cũng không biết đuổi không đuổi kịp. Quay lại cũng muốn thời gian, hiện tại cũng chưa tin tức. Lòng ta quái là không an ổn. Thẩm Diệu gả lễ ra khỏi thành kia một ngày, La Đàm là không có tới đưa. Nói là bởi vì Thẩm Diệu không chịu mang nàng đi Đại Lương giận dỗi. Lại không nghĩ chính mắt thấy ly biệt trường hợp. La Đàm ở Thẩm gia từ trước đến nay có chút tùy hứng, mọi người cũng thực bất đắc dĩ. Mà Thẩm Diệu kia một ngày ra khỏi thành lúc sau, trở về cũng đã là trạng vãng. La Đàm nha hoàn nói La Đàm đã ngủ hạ. La Tuyết Nhạn nghĩ La Đàm trong lòng không thoải mái, liền cũng không có đi quấy rầy nàng. Đảo không phải La Tuyết Nhạn không quan tâm chính mình chất nữ, chỉ là đại gia tuy rằng hiểu được La Đàm lá gan đại, lại cũng không dự đoán được La Đàm lá gan sẽ lớn đến tình trạng này. Lúc trước La Đàm lặng lẽ đi theo Thẩm Tín bọn họ đi vào Định Kinh, đó là bởi vì đều là người trong nhà, hơn nữa tốt xấu đều ở Minh Tề. Lúc này lại là từ Minh Tề đến Đại Lương, một cái hoàn toàn xa lạ dị quốc, đi theo người đều là Duệ Vương người, La Đàm lại không quen biết, ước chừng cũng là không dám. Ai biết vị này La gia tiểu thư cũng là cái hấp tấp tính tình, càng là dám ngàn dặm đi đơn kỵ. Mãi cho đến ngày thứ hai buổi trưa, La Đàm đều lấy cớ không thoải mái, không chịu ra cửa một bước. La Tuyết Nhạn rốt cuộc ý thức được không đúng, lại đi tìm người thời điểm, liền thấy La Đàm nha hoàn run rẩy phủng một phong thơ quỳ xuống tới xin tha. Đến, ngàn dặm đi đơn kỵ, La Đàm tiêu sái để lại một phong thơ liền đi theo tiểu biểu muội bước chân đi hướng cái kia áo cơm rực rỡ muôn màu phố phường chen vai thích cánh Đại Lương đi. La Tuyết Nhạn hoảng sợ, vội vàng phái người đuổi theo. Chính là Thẩm Diệu người vốn là đã đi qua một ngày. Hơn nữa Duệ Vương đội ngũ cũng không phải là bình thường nhân vật, cước trình cực nhanh, cũng không biết khi nào mới có thể đuổi theo. Một tháng cũng chưa tin tức. Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn còn ở vì chuyện này lo lắng. Lâu, chỉ ngóng trông tin tới rồi Cảnh Hành trong tay. Cảnh Hành có thể phái chút đáng tin cậy mà người đem Đàm Nhi đưa về tới. La Tuyết Nhạn nói, Định Kinh trong thành những việc này, La Đàm như thế nào sẽ biết đâu. Đó là đã biết, cũng chỉ sẽ coi như không nghe được. Bởi vì trước mắt còn có so những việc này càng chuyện quan trọng. Lại đến lúc trạng vãng, đội xe ngựa lúc này đều phải nghỉ ngơi. Thẩm Diệu tự nhiên là đã bị an bài hảo ven đường phòng ốc nhân ra. La Đàm đã có thể thảm, nàng là xen lẫn trong Duệ Vương trong phủ đội xe ngựa đám kia vũ phu bên trong chạy tới. Nàng từ nhỏ đi theo La gia nhân sinh sống ở cùng nhau, toàn thân không có nữ nhi ra kiêu căng chi khí, giả nam nhân càng là giống mô giống dạng. trong lúc nhất thời nhưng thật ra không người phát hiện thân phận của nàng. Chính là mỗi ngày ban đêm lại là nàng thập phần thống khổ thời điểm. Đội xe ngựa vũ phu nhóm không giống Thẩm Diệu như vậy vương phi. Có thể chính mình trụ một gian nhà ở, mà là mười mấy đại hán cùng nhau ngủ một gian phòng. Vài người ngủ giường, vài người ngủ dưới đất, vài người thậm chí còn có thể đem ghế cái bàn đua cùng nhau tạm chấp nhận ngủ. La Đàm không kiều khí, giường cũng hảo, cái bàn ghế mà phô cũng thế, nàng đều có thể chịu đựng. Duy nhất không thể chịu đựng lại là muốn cùng mười mấy xa lạ đại hán ngủ chung. Ban đêm ngáy thanh tiếng ngáy nói mớ thanh âm, còn có loại mùi lạ, thỉnh thoảng lại có nam tử đem chân đáp ở trên người nàng. Thật sự so giết La Đàm còn muốn khó chịu, nếu là làm La Liền Đài cùng Mã Thị đã biết, chỉ sợ liền phải đánh gãy nàng chân. Mà để cho La Đàm cảm thấy đáng sợ chính là, tắm rửa, nàng liền tính ngày thường lại như thế nào tục tăng, cũng không có khả năng giống như này đó hán tử giống nhau hơn 10 ngày không tắm rửa. Càng không thể chịu đựng mỗi khi nhìn đến một cái hồ, liền cùng sở hữu nam nhân cùng nhảy xuống đi tắm rửa. Phía trước có mấy lần nàng suýt nữa bị người cùng đẩy đi xuống, sợ tới mức La Đàm thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Cuối cùng vẫn là linh cơ vừa động, nói chính mình trên người có thập phần xấu xí vết sẹo, không muốn làm trò mọi người mặt bị người nhìn thấy. Những cái đó vũ phu tuy rằng cảm thấy nàng chuyện này nhiều, lại cũng không có lại bức bách nàng. Hôm nay cái này nông trại phía sau vừa lúc có phiến suối nước nóng. Suối nước nóng thủy nhìn cũng thập phần thanh triệt. Trạng vạng thời điểm vũ phu nhóm đã hạ quá thủy mà nàng không có. Lúc này ánh trăng dâng lên tới, không có người thấy. La Đàm liền ôm quần áo lén lút đi ra ngoài. Nàng sờ soạng đi rồi thật xa mới đi đến bên hồ. Tả hữu nhìn nhìn, đã là đêm khuya, mọi người đều ngủ đến chín. Đó là có nửa đêm đi tiểu đêm thượng nhà xí, cũng sẽ không vòng ở xa tới bên này. La Đàm yên lòng, thành thạo cởi quần áo, ăn mặc kiện yếm đã đi xuống thủy. Nước ôn tuyền ấm áp thực, lại thoải mái khẩn. La Đàm đã hồi lâu không có như vậy hạnh phúc tắm xong. Nàng đều là thừa dịp ban đêm không người trộm đi ra tới thiêu xài tắm rửa. Phiền toái thật sự, lúc này lại cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Một bên nhìn bầu trời ánh trăng, vừa nghĩ, đã qua hơn một tháng, tựa hồ La Tuyết Nhạn kia đầu còn không có đuổi theo. Chỉ sợ là thật sự đuổi không kịp, đó là đuổi theo, lại trở về tựa hồ cũng không có khả năng. Nếu như vậy, muốn hay không cùng Thẩm Diệu nói cái minh bạch đâu. Tiểu biểu muội miệng dao găm tâm đậu hủ, cũng sẽ không thật sự đối nàng như thế nào. Cứ như vậy, nàng là có thể ngủ Thẩm Diệu nhà ở, cũng không cần cõng người tắm rửa đều tẩy như vậy gian nan. Đang nghĩ ngợi tới, lại đột nhiên nghe thấy từ xa mà gần truyền đến tiếng bước chân. La Đàm hoảng sợ, chỉ sợ là có người tới. Nàng có chút không biết làm sao, lại cũng không dám lưu lại. Kia tiếng bước chân đã rất gần, đành phải một phen bế lên cục đá biên quần áo đem cả người đều đi vào trong nước. La Đàm là sẽ bơi lội, chính là đem vùi đầu ở trong nước lại cũng không phải một kiện thoải mái mà sự tình. Kia tiếng bước chân ở suối nước nóng bên cạnh dừng lại, lại chậm chạp không rời đi. La Đàm dần dần liền cảm thấy hô hấp cực kỳ khó khăn. Rất muốn ngẩng đầu trồi lên mặt nước. Chính là trước mắt nàng cũng chỉ ăn mặc một kiện yếm. Đó là trồi lên tới, chỉ sợ trong sạch cũng liền hủy. Lại như thế nào tùy tiện. Giờ khắc này, La Đàm cũng muốn bận tâm chính mình thanh minh. Nàng vốn là như La gia người nói trung tử quật cường. Người nọ ngừng ở suối nước nóng bên cạnh không đi. La Đàm liền liều mạng ẩn ở trong nước không chịu đứng lên. Chỉ là theo thời gian trôi đi, La Đàm đôi mắt đã có chút hoa, đầu óc cũng có chút phát ngốc, càng là cảm thấy chính mình chỉ sợ liền phải chôn vùi ở chỗ này. Ngay sau đó lại cảm thấy bi ai, nghĩ vì giữ được chính mình thanh minh, thế nhưng muốn hy sinh ở chỗ này, đáng tiếc còn chưa có đi quá lớn lạnh. Liền nghe thấy đỉnh đầu có người mơ mơ hồ hồ nói chuyện. Biết bơi không tồi a, ngươi tính toán đem chính mình buồn chết sao? La Đàm trong lòng vừa động, kia khẩu khí nghẹn rốt cuộc không nín được, đột nhiên chát ra mặt nước. Bất quá nàng còn thượng có lý trí, chỉ là đem đầu chồi lên văn bản, thân mình lại bị giấu ở nước ôn tuyền hạ. Cũng may nước ôn tuyền bốc hơi ra sương mù làm người thấy không rõ lắm nàng thân mình. Nếu không La Đàm thật sự muốn xấu hổ mà chết. Sách, người nọ nói, còn tưởng rằng ngươi sẽ căng đến càng lâu một chút. La Đàm đối người nọ trợn mắt giận nhìn, lại đang xem rõ ràng đối phương bộ dạng thời điểm đột nhiên ngơ ngẩn. Ngơ ngác nói, Cao, Cao đại phu, kia ngồi xổm trên mặt hồ, trong tay dẫn theo cái phấn đèn lồng, cười tủm tỉm nhìn nàng tuổi trẻ nam nhân không phải Cao Dương lại là ai. Như vậy lãnh thiên, thiên hắn còn có hứng thú cầm hắn kia đem cũng không rời khỏi người quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy. Nhàn lười tư thái làm người xem đến hảo giận dỗi. Người như thế nào ở chỗ này? La Đàm nhịn không được hỏi. Cao Dương mỉm cười không nói. La Đàm trong lòng nói thầm. Đối phương chính là Minh Tề Thái Y. Trước mắt lại xuất hiện tại đây Ly Định Kinh thành xa như vậy địa phương. Chẳng lẽ là đến khám bệnh tại nhà đã tới rồi như vậy xa xôi địa phương? Nàng hỏi, Cao đại phu, ngươi liền như vậy xa xôi người bệnh sinh ý cũng muốn tiếp sao? Triều đình cho ngươi bạc có phải hay không rất ít? Ngươi thế nhưng như vậy vất vả. Trong lời nói, thế nhưng là không thêm che giấu đồng tình. Cao Dương bị La Đàm lời này nghẹn một nghẹn. Sau một lúc lâu mới nói, không phải ngươi tưởng như vậy. La Đàm nhìn hắn, vậy ngươi vì sao ở chỗ này? Cao Dương dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm nàng. Vậy ngươi lại vì sao ở chỗ này? Ta, La Đàm đúng lý hợp tình. Ta là tiểu biểu muội của hồi môn biểu tỷ. Bồi nàng đi Đại Lương. Cao Dương suýt nữa cười ra tới. Của hồi môn biểu tỷ. Cũng mệt nàng nghĩ ra. Hắn nói, Nga, ta mấy ngày trước đây gặp một người. Tựa hồ là từ Thẩm Trạch ra tới, cầm phong thư phải cho Duệ Vương Phi, chỉ là không hiểu được Duệ Vương Phi ở nơi nào. Hướng ta hỏi đường, La Đàm cả kinh, ngươi làm hắn đi gặp ta tiểu biểu muội. Cao Dương nhún vai, không có, ta thấy hắn phong trần mệt mỏi, rất là mỏi mệt, liền đem hắn lưu tại ta nơi này, chờ hắn nghỉ ngơi đủ rồi lại đi. La Đàm đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó khẩn trương lên. Cao đại phu, ngươi ngàn vạn đừng làm người này nhìn thấy Duệ Vương Phi. Vì cái gì đâu? Hắn là người xấu. La Đàm nói, hắn muốn hãm hại ta. Ngàn vạn không cần. Cao Dương cười, hãm hại ngươi. Hãm hại ngươi từ Thẩm Trạch hỗn đến Duệ Vương phủ đội xe ngựa. Đi theo đi Đại Lương sao? La Đàm, ngươi, liên tiếp mấy cái. Ngươi, tự sau. La Đàm nhìn chằm chằm Cao Dương nói không ra lời. Làm sao bây giờ? Cao Dương rất có chút buồn rầu. Nếu là ta đem người này đưa đến Duệ Vương trước mặt, ngươi liền phải bị đưa về Định Kinh. Khả năng chính là ngày mai. La Đàm buột miệng thốt ra. Không được, khó khăn mới đi theo đi rồi lâu như vậy. Cùng những cái đó vũ phu ngủ một tháng. Thiên ở thời điểm này kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nàng không phục. Nàng hạ quyết tâm giống nhau nhìn Cao Dương. Muốn nói như thế nào ngươi mới bằng lòng thay ta bảo mật. Cao Dương nói. Này liền đúng rồi. Ngươi sớm nói những lời này. Ta liền không cần ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian. La Đàm. Nàng như thế nào cảm thấy Cao Dương vẫn luôn liền đang đợi nàng những lời này đâu. Ngươi muốn cho ta làm gì? La Đàm hỏi. Cao Dương nhìn nàng một cái. Nói. Người trước ra tới đi. La Đàm lúc này mới nhớ lại chính mình hiện giờ vẫn là chỉ ăn mặc kiện yếm ở cùng Cao Dương nói chuyện. Tuy nói nhìn không thấy, lại cũng vẫn là cảm thấy thẹn thùng. Hai má lập tức trướng đến đỏ bừng. Cũng may lúc này trời tối, Cao Dương cũng phát hiện không đến. Nàng nói, ta quần áo đều ướt, vô pháp đi ra ngoài. Người thay ta tìm kiện quần áo đi. Mới vừa rồi nàng vì tránh tới người, sợ bị người phát hiện chính mình thân phận, đành phải ôm quần áo tiềm nhập đáy nước. Lúc này quần áo đều ướt, tổng không thể ăn mặc. quần áo đi ra ngoài. Cao Dương suy nghĩ một khắc, bắt đầu cởi quần áo. La Đàm sợ tới mức đại kinh thất sắc. Người muốn làm cái gì? Cao Dương cởi quần áo, thong thả ung dung đưa cho nàng. Cho ngươi quần áo xuyên mà thôi. Người nghĩ đến đâu đi? Người chuyển qua đi. La Đàm cảm thấy hôm nay cái này Cao Đại Phu thật là hết sức chán ghét. Cùng hắn đối thượng, chính mình chính là bị chơi xoay quanh. Cao Dương xoay người sang chỗ khác. Trong miệng còn nói, cũng không có gì đáng giá xem. La Đàm nhưng thật ra không nghe thế câu nói. Chỉ là từ trong nước ra tới. Tránh ở cục đá sau. Bay nhanh đem Cao Dương quần áo mặc vào. Cao Dương quần áo đối nàng tới nói còn có chút đại. Nhưng mà trước mắt cũng bất chấp như vậy nhiều. Mặc tốt sau, La Đàm mới đối Cao Dương nói. Hiện tại có thể chuyển qua tới. Cao Dương lúc này mới cười tủm tỉm quay đầu tới. Dứt lời, người điều kiện là cái gì? La Đàm hỏi, đã nhiều ngày ngươi đều là như thế nào ngủ? Cao Dương lại hỏi một vấn đề. Cùng đại gia cùng nhau ngủ nha. La Đàm trả lời đương nhiên. Về sau liền ngủ ta trong phòng. Dựa vào cái gì nha? La Đàm nổi giận. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi là nữ nhân. Cao Dương cười. Cũng đúng. Ngươi không phải nam nhân. La Đàm lập tức phản bác. Cao Dương buồn bã nói. Cái kia truyền tin người hiện tại còn ở ta trong phòng. Ngủ ngủ ngủ. La Đàm vội vàng nói. Ta lập tức đi ngủ. Cao Dương phe phẩy cây quạt đi rồi. La Đàm theo ở phía sau. Nàng như thế nào cảm thấy? Hiện tại Cao Dương so với từ trước cái kia dễ khi dễ Cao Đại Phu. Tựa hồ thay đổi một người đâu. Quả thực như là lộ ra bản tính. Chuyện ngoài lề. Quyển thứ 3 tiến độ sẽ mau một chút. Bằng không 12 nguyệt đều vẫn chưa kết thúc. Z, Phó CP cũng phát đường. Quảng cáo. Cách chương.